Chương 4. 588 quá thấy ngứa mắt. Tiêu Mục bĩu bĩu miệng nhỏ, nhìn trước mắt mặt đỏ tía hai Di Nhan Thánh Tử, hừ một tiếng nói, quái lạ. Thế nào cũng phải cùng Kiều Kiều đại nhân tranh đến na ho cái đỏ chót mặt, thật sự là quá không có ý nghĩa. Kiều Kiều đại nhân lúc đầu đều không nghi đập người, không phải phải tự mình xông trước mặt nàng đến cầu đập. Di Nhan Thánh Tử ngực buồn đến sợ, đều không muốn tiếp tục lại nhìn tiểu mặt than một chút. Tất cả mọi người thuận lợi ký xong cái kia phần thề lợi bạn, Di Nhan Thánh Tử nhịn không được vẫn là nhìn về phía Kiều Mục cùng Mạc Liên, càng xem liền cảm giác càng không vừa mắt. Hai người này không có ký thế sách, tự nhiên là không tại thiên địa pháp tắc ước thúc bên trong. Nộ nhớ bọn họ tại bí cảnh bên trong tìm tơ y không chỉ một thứ bảo bối, đây chẳng phải là tiện nghi hai người này phi phi Di Nhan Thánh Tử lập tức đem chính mình ý tưởng này quên sạch sành sanh. À, nào có tốt như vậy đại khí vận đâu, có thế tại cơ quan trùng trùng bí cảnh bên trong, tìm tơ y một hai kiện bảo bối liền đã không tệ. Hai người này tuy rằng tu vi không sai, có thế không chừng tại bí cảnh bên trong sẽ bị cơ quan trận pháp, bí cảnh linh thú như thế nào ngược đâu. Hừ hừ, Di Nhan Thánh Tử cao ngẩng đầu, lại lần nữa dán lên tầng kia thánh khiết cao ngạo mặt nạ, trầm giọng nói với mọi người nói, đã tất cả mọi người không có chút nào dị nghĩa, cái kia liền chuẩn bị lên đường đi. Chúng ta chạm thứ nhất đi trước Bắc Vọng Đại Xâm Lâm mặt phía Bắc truyền thống trận tập hợp. Di Nhan Thánh Tử xuất ra một đầu cỡ lớn phi hành linh khí, triệu tập tất cả mọi người đi lên. Cái này phi hành linh khí ngoại hình có điểm giống là một thanh vỏ kiếm, có thể dung nạp khoảng 40 người. Học viện 32 học viên, lại thêm Di Nhan Thánh Tử cùng mấy tên tế ti, khó khăn lắm liền có 39 người, vì lẽ đó ngồi ở bên trong còn có vẻ đờ ơ y chen. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi ngồi tại tận cùng bên trong nhất, hai tay đặt ở trên gối, ngoan ngoãn ngồi tại bản thân phu quân bên người, tư thế ngồi phi thường chính. Phi hành linh khí khởi động lúc, có chút sóc nảy một chút. Trung Ly chỉ vi ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy thái tử điện hạ nháy mắt ra tay vịn chặt tiểu thái tử phi mềm mại thân eo, chua cho nàng một ngụm nước chua toàn bộ ngăn ở ngực, trên không ra trên dưới không ra dưới. Đáng ghét hai người này muốn hay không chán ngán như vậy đâu, tiểu thái tử phi đoan đoan chính chính ngồi tràn lờ dê lẽ lại sẽ còn bị phi hành linh khí sóc nảy được quăng hay sao. Thái tử điện hạ chú ý điểm từ đầu đến cuối đều tại trên người nữ nhân kia, quả thực tức giận đến ngực nàng đau. Tiểu Mục cảm giác được một cỗ manh liệt ánh mắt hướng nàng bên này bắn đi qua. Nàng không vui nâng lên cái đầu nhỏ, hướng về Trung Ly chỉ vi ngưng băng xương lạnh ánh mắt quét tới. Tiểu gia hỏa khoe miệng, câu lên một vòng lãnh ý. Trung Ly chỉ vi cảm giác được một cỗ lạnh lẽo hàn ý đập vào mặt, thân thể liền không tự chủ được có chút run rẩy. Ngồi tại Trung Ly chỉ vi bên người Trần Bảo Giai thấy thế, vận điệu hướng về phía Kiều Mục lộ ra một chút mười phần cứng ngắc nụ cười, lập tức giật giật Trung Ly chỉ vi ống tay áo. Phi hành linh khí bên trong đám người, đều mang tâm tư ngồi ở đằng kia, có vụng trộm đem ánh mắt đặt ở Kiều Mục cùng Mạc Liên trên người, QNZ có lẫn nhau nhìn chăm chú. Ngẫu nhiên xì xào bàn tán đôi câu. Bất kể nói thế nào, chư vị học viên cũng coi là thuận lợi lên đường. Trước khi đi, Vân viện trưởng còn một mặt hiền lành mà nhìn xem bọn họ, từ ái dặn dò một câu, đại gia phải nhớ kỹ, chính mình mạng chỉ có một bảo vật thành dù không sai, nhưng mệnh càng có thể quý tuyệt đối không nên bởi vì một số vật ngoài thân, mà đem chính mình xếp chư hiểm địa. A Kiều Kiều đại nhân ngồi ước chừng 5 phút, liền từ nội giới trong lấy ra một viên quả cam. Tóm lấy bản thân phu quân ống tay áo. Mạc Liên không khỏi mỉm cười, thò tay tiếp nhận viền kia quả cam, khỏe miệng mỉm cười lột. Tiểu gia hỏa từ trên bản chất tới nói, thực ra thật là một cái ăn hàng.